Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Lại Viện Binh. Bành bành bành, bóng người bay tán loạn, người nằm trên đất càng ngày càng nhiều. Tần Vũ Dương thấy là trợn mắt hốc mồm, thật mạnh, tốt như bước, cái này đã nằm xuống một nửa người a. Có thể tòng ăn dân y nguyên tiêu sái tự nhiên, giống như vẫn có dư lực. Đây là cỡ nào chiến lực, cỡ nào nghiêu xoa a. Càng kinh khủng chính là, mạnh như vậy tòng ăn dân thế mà còn đối với Thạch Hạo không gì sánh được tôn kính. Xưng là Thạch Thiếu, một bộ chỉ cần Thạch Hạo mở miệng, hắn liền có thể khẳng khái chịu chết kiên quyết. T, Thạch Hạo đây là cỡ nào mị lực, mới có thể để cho tòng an dân tôn kính đến dạng này phân thưởng. Lữ Thừa sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng hắn coi như đi lên thì đã có sao, sẽ chỉ bị lập tức oanh bại. Bậc 98, hắn thấy rõ ràng, tòng an dân chính là bậc 98, mà lại võ đạo thiên phú cao đến kinh người. Cho nên, dù là hắn đồng dạng bước vào bậc 98, cũng không có thể là nó đối thủ. Trong toàn bộ học viện, có thể chiến thắng tòng an dân liền chỉ có Phong Thái Lẫm một người mà thôi. Hắn tiến thối lưỡng nan, đi lên đánh đi, đó là đưa đồ ăn, có thể quay người chạy đi. Hắn lão sinh mặt mũi còn cần hay không? Hắn Mã Đức, người tại sao muốn mạnh như vậy đâu? Tòng an dân lạnh lùng nhìn xem hắn. Các ngươi đều đi hướng Thạch Thiếu bồi tội đi. Nếu là hắn không tha thứ các ngươi, vậy ta sẽ mỗi ngày đánh các ngươi một trận. Nói đến, làm đến, cái gì? Lữ Thừa thì là không thể tin được. Ngươi mạnh như vậy, thế mà còn là người nào đó thủ hả? Đơn giản chính là nằm mơ a. Bậc 98, đây là khái niệm gì? Chỉ cần rảo bước tiến lên phàm cấp đỉnh cao nhất, liền có thành tiên khả năng. Nhưng là, bình thường tới nói, tại đỉnh cao nhất đi được càng xa, vậy được tiên tỷ lệ lại càng lớn. Nhất là bậc 99, vậy tất nhiên thành tiên. Không chút huyền niệm, giống Phong Thái Lẫm sở dĩ còn dừng lại tại phàm cấp, đó là hắn hy vọng có thể bị càng lớn thế lực thu làm môn đồ, dựa vào tốt hơn công pháp hoàn thành tiên cấp trúc cơ. Bậc 98 mà nói, mặc dù không thể nói 100% đột phá, nhưng thất bại tỷ lệ sẽ không vượt qua 10%. Cái này căn bản là thỏa thỏa dự bị tiên nhân rồi. Vì cái gì tòng an dân vẫn còn muốn bái tại người nào đó thủ hạ làm tôi tớ đâu? Phải biết, sau khi thành tiên, thiên địa mặc tiêu dao. Ngươi nhìn, cho dù là Tam Đại Tông, là tiên giới tầng dưới chót nhất thế lực, có thể chí ít, có thể thống dịch một phương. Cái nào tiên nhân không phải trưởng lão cấp bậc, vô cùng tự tại, cái này, Thạch Thiếu, đến cùng lớn đến mức nào nhân cách mị lực, lại có thể để bậc 98 thiên tài đều là cam là thủ hả? Hắn còn không có gặp qua Thạch Hạo, cũng đã hiện lên kính sợ. Bởi vậy, hắn cũng không đoái hoài tới lão sinh tôn nghiêm cùng mặt mũi. Vội vàng chạy trối chết. Viện binh, lại viện binh. Hắn đi tìm Phong Thái Lẫm. Bậc 98 xác thực mạnh, nhưng là, chỉ cần tụ tập 10 cái 97 giai, khẳng định có thể lôi xuống ngựa. Nhưng là, đây chỉ là cho tân sinh một cái hạ mã uy. Lấy nhân số tiến hành nghiền ép mà nói, sau hôm đó bị tòng an dân ghi lại thù làm sao bây giờ? Ai bị được a? Lại nói, tòng an dân đã thả ra ngoan thoại, không giống Thạch Hạo xin lỗi. Hắn mỗi ngày đều sẽ bắt lấy người đánh. Chẳng lẽ về sau mọi người đi ra ngoài đều được thành bang kết đội sao? Cho nên, chỉ có thể tìm người mạnh hơn trấn áp tòng an dân. Võ đạo, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Lữ Thừa rất nhanh liền tìm được Phong Thái Lẫm. Phong Thái Lẫm đang ngồi ở trong viện, rất an nhàn thưởng thức trà, khí tức không hiện, nhìn qua giống như một cái bình thường thanh niên. Nhưng, ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua thời điểm, lại phát ra khí thôn vạn dặm chi thế. Hắn rất chịu được tính tình, xác thực như người khác đoán như thế. Hắn đang chờ đợi cường thế hơn lực mời chào. Xác thực lại nói là thiên thủy các. Đây là một cái ngân linh tiên thế lực. Tiến vào tông này, hắn tương lai rảo bước tiến lên ngân linh tiên có thể sẽ cao hơn. Hắn không phải là không muốn đi kim nguyên tiên thế lực. Mấu chốt là, hắn căn bản không biết đi đâu đi tìm a. Cho dù là một vực chi địa, đều là quá lớn. Một phương diện khác, hắn tự giác còn không có đem trúc thiên thê tu đến viên mãn. Còn có yếu ớt tăng lên không gian. Mặc dù tăng lên này nhỏ đến thương cảm, nhưng đối với sau khi thành tiên là được có thể có cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, hắn một mực rất ổn. Phong sư huynh vừa tiến vào sân nhỏ, Lữ Thừa không nhịn được thả nhẹ bước chân, rón rén, không dám phát ra tiếng vang tới. Người trẻ tuổi trước mặt này cho hắn áp lực quá lớn. Phong thái lẫm hướng phía hắn nhìn thoáng qua, uống trước một miệng trà, mới hỏi, chuyện gì? Trong học sinh mới của năm nay, có mấy cái đau đầu mạnh phi thường. Lữ Thừa nói, ngươi còn không giải quyết được. Phong thái lẫm đem lông mày nhíu lại, có vẻ hơi kỳ quái. Lần này chiêu sinh hắn cũng tham dự, cũng liền Tần Vũ Dương cùng Từ Hà tương đối xuất sắc. Nhưng hai người này cũng chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất. Lữ Thừa thế mà là không giải quyết được. Rõ ràng trên đầu không có mồ hôi. Có thể Lữ Thừa hay là trà sát một chút. Có cái gọi tòng an dân tân sinh. Hắn tại thu nhận học sinh thời điểm giấu nghề. Tu vi thậm chí đạt đến bậc 98. Phong thái lẫm lúc này mới lông mày nhướn lên. Lộ ra một tia kinh ngạc. Đừng nhìn Tam Bạch học viện nhiều như vậy học sinh, có thể bậc 98 lại một cái đều không có. Trừ phi có hắn tồn tại, trên thực tế 97 giai chính là tu vi cao nhất. Hiện tại đột nhiên chạy đến một cái bậc 98. Phong thái lẫm càng là hiện lên một loại cảm giác cấp bách. Vạn nhất cái này tòng an dân còn có thể tiến thêm một bước đâu. Vậy hắn địa vị có phải hay không cũng muốn nhận uy hiếp? Mang ta đi, hắn quả quyết nói ra. Hắn muốn cho tòng an dân một cái giáo huấn khắc sâu. Làm cho đối phương biết, trong Tam Bạch học viện chỉ có một cái vương giả. Hắn, Phong Thái Lẫm, Lữ Thừa tự nhiên đại hỉ, vội vàng dẫn đường. Tòng an dân cũng không hề rời đi, một mực tại trong rừng cây ngồi. Hắn biết. Không đem lão sinh toàn bộ nghiền ép một lần. Những người kia là căn bản không biết kính quý. Quả nhiên, người lại tới. Phong thái lẫm sao? Tòng an dân lộ ra hừng hực chiến ý. Tại thu nhận học sinh thời điểm hắn chỉ thấy qua người này. Bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất. Tại phàm giới cũng liền hắc ám nữ vương ngũ đại tướng đạt đến cấp bậc này. Đáng tiếc, lúc ấy hắn quá yếu. Không cách nào một trận chiến, lại một mực để hắn tiếc nuối. Hiện tại mà nói, ha ha, mặc kệ ngươi đến cỡ nào ưu tú, nhưng quy củ không thể phá. Phong thái lẫm nhàn nhạt nhìn xem tòng an dân, tân sinh nhập viện, liền phải hướng lão sinh cúi đầu. Ngươi nếu không nguyện, ta sẽ dạy ngươi cúi đầu. Tòng an dân tiến lên trước một bước, xâm nhiên nhìn xem phong thái lẫm. Dám muốn Thạch Thiếu cúi đầu, ngươi đây là đại bất kính. Thạch Thiếu, Phong Thái Lẫm không khỏi bật cười. Ngươi là điên rồi sao? Rõ ràng đã là bậc 98, thế mà còn muốn làm người cấp dưới. Cũng được, nhìn ngươi còn có mấy phần khả tạo chỗ, ta liền thu ngươi làm tiểu đệ. Về sau ta thành tiên, tự nhiên cũng sẽ kéo ngươi một cái. Mặc dù bậc 98 thành tiên khả năng cực lớn, nhưng cũng không phải là không có thất bại ví dụ, mà hắn nếu là nguyện ý truyền thụ chút, người từng trải, kinh nghiệm, khẳng định đối với tòng an dân phi thường có trợ giúp. Tòng An Dân hừ một tiếng, ngươi cũng xứng cùng Thạch Thiếu đặt song song. Quá cuồng vọng, mẹ nó, ta đường đường siêu cấp đỉnh cao nhất, ngay cả cùng cái gì Thạch Thiếu cùng tồn tại tư cách đều không có. Phong thái lẫm lộ ra vẻ giận dữ. Tốt, vậy trước tiên đem ngươi thu phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.